Hoàng tử là nữ nhi, triệu hồi sư nghịch thiên. Chương 36, Trúc Nhiễm, loài cây thích dung nham. Góc truyện audio.com. Sau trận chiến với Kiêu Hư, mọi người đều rất mệt mỏi nhưng lại rất là vui. Lần đầu tiên hai trường là đối thủ mà lại có thể hợp tác lâu dài. Mọi người tụ họp tại một chỗ, ngồi quây quần bên đống lửa với mùi thức ăn thơm phức. Ai nấy cũng đều ăn uống no say, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai đi thu hoạch trúc nhiễm sâu dưới lớp bùn kia. Mặc Chi Dung Phong ngồi gác đêm nên ai nấy cũng đều yên tâm mà đi ngủ. Đốm lửa lúc to lúc nhỏ như nhảy múa. Mặc Chi triệu hồi một ngọn hỏa diễm sau đó là điều khiển ngọn lửa xoay vòng trông thật đẹp mắt. Người có tâm sự, Huyền Ly nhìn thấy Mặc Chi ngồi một mình. Vẻ mặt thật cô đơn nên quan tâm hỏi. Không có gì, Mặc Chi điều khiển ngọn lửa xoay vòng. Nhìn đám lửa này nàng lại nhớ tới hồi nàng còn 5 tuổi. Đôi mắt cứ thế lim dim. Một gia đình bình thường nhưng đầy ấm áp. Xung quanh bàn ăn là hai vợ chồng và ba đứa con của mình. Họ ăn tối và trò chuyện rất là vui vẻ. Nhưng, số phận đưa đẩy họ tới cái chết. Một đám sát thủ được cử tới đây giết chết hai vợ chồng này để bịt đầu mối. Một đám cháy bùng lên đã thiêu rụi căn nhà. Người chồng bị bắn ngay vào tim. Người phụ nữ thì bị cưỡng hiếp một cách tàn bạo rồi dùng dao tự sát. Người vợ gắng sức chạy vào bên trong căn nhà đang bị đám lửa nuốt gọn. Người vợ nhìn thấy người chồng đang nằm trên sàn rồi khi đó người vợ cũng ngã xuống. Gương mặt bà vô cùng mãn nguyện. Khi chết, chỉ ít thì hai người họ cũng sẽ đi cùng nhau. Ba đứa trẻ bị đẩy xuống một căn hầm bí mật. Đứa con gái út đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện này. Bố bị bắn chết, mẹ thì bị cưỡng hiếp sau đó là tự sát. Đứa bé dường như không tin vào mắt mình. Sau khi đám cháy tan, ba chị em rời khỏi căn hầm. Đứa con gái cả và con trai thứ ôm hai thi thể cháy đen mà khóc. Đứa con gái út thì không hề khóc hay nói một lời nào. Chỉ đứng trầm mặt, đôi mắt lúc nào cũng mang địch ý, đối diện với một cuộc sống bình thường. Cô vẫn luôn cười nhưng nụ cười đó chính là những sát khí vô hình. Không tanh mùi máu. Cho đến khi 12 tuổi, một sát thủ giết người trong vô hình đã dạng danh thiên hạ. Giết được ông trùm buôn bán dầu khí bất hợp pháp đứng đầu nước Mỹ. Và hiện tại luôn bị truy nã với giá 200 tỷ USD. Nhưng họ đâu biết rằng, sát thủ họ đang tìm ngày ngày vẫn đến trường ngồi trong lớp học và sinh hoạt một cách bình thường. Hồi ức tới đó thì kết thúc, Mặc Chi mở đôi mắt của mình. Lúc này thì trời cũng đã sáng, đống lửa cũng đã tàn, mọi người đều chuẩn bị kế hoạch để lên đường. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm trên bờ phòng thủ, một nhóm sẽ lặn xuống dưới đầm lầy này. Thái tử người dẫn đầu bày ra kế hoạch, vậy 2/3 số người học viện Bách Thường và học viện Ngưng Tinh sẽ ở trên này phòng thủ. Nửa còn lại sẽ lặn xuống dưới. Bạch Vũ xem xét địa hình Dung đưa ra ý kiến của mình. Chúng ta sẽ ở lại. Đám người của Kiều Tiên Dung Phong giơ tay ở lại. Nhìn thấy họ nói như thế thì đám người Thái tử càng không yên tâm nên cử thêm Hữu Thanh Đằng và Tùng Tư Dương ở lại. Và tất nhiên là cửu công chúa cũng ở lại vì sợ sẽ nguy hiểm. Bên đội ngũ của Ngưng Tinh là gồm Bạch Vũ và ba học viên khác lặn xuống đầm lầy. Bạch Nhiên Thùy ở lại để chỉ đạo mọi người, nhớ phải theo sát nhau, còn về việc giao tiếp dưới nước thì chắc mọi người đã biết. Thái tử dặn dò những người sẽ đi theo mình xuống bên dưới đầm lầy. Sau khi phân phó trách nhiệm, đám người Mặc Chi bắt đầu lặn xuống đầm lầy. Nước đục ngầu rất khó để thấy được đường đi, người lặn xuống thì chắc chắn phải có được kỹ thuật vô cùng tốt. Người dẫn đầu là Bạch Vũ và Thái tử. Mọi người theo chỉ đạo chia nhau ra tìm kiếm hết mọi ngõ ngách ở đây. Hồ Ngọc Uyển phát hiện một cửa động bị che lấp bởi một hòn đá to. Chấm, Mặc Chi búng tay một cái. Hòn đá theo đoa nốt tan tành. Mọi người bơi vào bên trong. Được một đoạn đường thì họ rơi xuống một hang động có sức nóng kinh người. Trúc Nhiễm vẫn vững chãi bám thân trên những tảng đá to theo đó mọc chằng chịt nơi này. Một học viên của học viện Ngưng Tinh vươn tay định hái Trúc Nhiễm nhưng đập vào mắt hắn là một cái cây biết cử động lại còn chạy rất là nhanh. Nhìn thấy Trúc Nhiễm lao mình xuống hồ nham thạch, mọi người ai nấy cũng đều hốt hoảng. Nhưng phụ sự lo lắng, Trúc Nhiễm không hề bị thiêu đốt mà còn giúp cho nó tươi hơn. Đúng là loài cây kỳ lạ, Mạc Chi chạm nhẹ vào lá cây, Trúc Nhiễm không như là có sự cự tuyệt. Nhưng rồi sau đó lại kéo nhau bám lên thân của Mạc Chi. Chuyện gì thế này, đụng vào thì Trúc Nhiễm liền chạy, nhưng tại sao nó lại bám dính chặt cứng Mạc Chi như vậy? Mạc Chi thì lại có thể hiểu, vì bên trong nàng là một luồng tinh thần lực vô cùng dồi dào. Với lại bọn chúng còn cảm nhận được hỏa nguyên tố đang dao động mạnh mẽ bên trong nên bám lấy Mạc Chi mà hút chút chất dinh dưỡng. Mạc Chi nảy ra một ý tưởng nói nhỏ với đám Trúc Nhiễm. Nói rằng nếu đi theo thì nàng sẽ cung cấp cho chúng một nơi vô cùng lý tưởng để sinh sống, không cần phải ở trong hang động nhỏ bé thế này. Trúc Nhiễm có vẻ hiểu liền nghe theo Mạc Chi. Mạc Chi đưa đám Trúc Nhiễm vào trong không gian long mệnh. Người dừng ở đâu thì về đó. Huyền Ly nhìn thấy một cổ thân thể xung quanh toàn là cây cỏ liền tưởng Mạc Chi thành người dừng. Mạc Chi không quan tâm, đưa đám Trúc Nhiễm vào trong một căn phòng. Bên trong là những loại thảo dược quý lúc trước nàng trồng ở đây. Trúc Nhiễm tự động leo xuống khỏi người Mạc Chi. Từng đám rủ nhau leo lên những nơi cao nhất theo đó mà mọc. Căn phòng này có thể làm cho bọn chúng sinh sống một cách tự nhiên. Tự điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với từng loại. Mạc Chi vô cùng hài lòng rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy xung quanh Mạc Chi không còn Trúc Nhiễm nữa, ai nấy cũng đều tò mò. Trúc Nhiễm đâu rồi? Thái tử nghi hoặc hỏi. Lúc nãy đốt hết rồi nhưng ta còn giữ lại hai cây. Mạc Chi đưa cho Bạch Vũ và Thái tử mỗi người một cây, Trúc Nhiễm đặt ở trên tay. Không thể nào, nham thạch nóng như vậy mà lại còn hai cây. Ba học viên học viện Ngưng Tinh nghe Mạc Chi nói xong liền phản bác lại vấn đề vô lý này. Lửa của ta là có thể đốt chúng làm dược liệu chứ không phải như hồ nham thạch đằng kia là cung cấp dinh dưỡng cho chúng. Được chứ, Mạc Chi mặt vô cùng tự tin mà đáp lại. Cách chương.